Ảnh hậu thành đôi, chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ảo giác biến mất, vẫn còn lại ảo thanh. Sau khi bị thứ âm thanh đó quấy nhiễu 2 tháng, Hạ Dĩ Đồng nghe quen rồi nên dừng dưng ngó lơ. Cô đeo tai nghe, nhưng giọng nói xuất hiện từ trong đầu. Đeo tai nghe cũng vô dụng, đành coi như không nghe thấy gì. Thu mình lại bất động một chỗ, trừ khi có Lục Ẩm Băng bên cạnh nói chuyện với cô ngày đầu tiên của tháng 2. Tuyết rơi như lông mỏng phủ trắng cả thành phố Bắc Kinh. Tiết Giao gõ cửa nhà Lục Hạ. Người mở cửa là Hạ Dĩ Đồng. Cô diện một bộ đồ thỏ hồng, mỉm cười khi thấy Tiết Giao, sắc mặt đỏ hồng, có vẻ tinh thần khá phấn chấn. Mời vào, cô xoay người, lộ ra cái tai thỏ màu trắng gắn trên chiếc mũ. Tiết Giao cười cười, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Lần trước cô tới thấy Hạ Dĩ Đồng mặt mày ủ rũ mà bây giờ đã tươi tỉnh như vậy rồi. Nói chuyện cũng vô cùng tự nhiên. Hạ Dĩ Đồng pha cho cô một ấm trà Thiết Quan Âm, rót ra chén rồi đặt xuống bàn. Em nhớ chị thích uống loại này. Tiết Giao nhìn bộ trà cụ trước mặt, tất cả đều là loại thượng hạng, có đầy đủ chén tống, chén quân, liễn trà, khay trà, lọc trà, v.v. Hạ Dĩ Đồng cười. Gần đây em muốn học trà đảo, vừa mới mày mò dụng cụ, vẫn chưa thông thạo, nên em cũng không thể diễu võ xấu mặt được. Rất có phong thái của một bậc đương gia chủ mẫu. Tiết Giao nhấp một ngụm trà, nói, trà rất thơm. Hạ Dĩ Đồng chỉ cười, cũng tự châm mình một chén. Tiết Giao hỏi, Lục Ẩm Băng đâu? Chị ấy vẫn đang ngủ trên tầng. Hạ Dĩ Đồng trả lời. Tiết Giao liếc nhìn đồng hồ, cũng đã 11 giờ trưa rồi, sao vẫn còn ngủ? Không giống phong cách của em ấy chút nào. Hạ Dĩ Đồng, gần đây chị ấy thiếu ngủ. Tiết Giao nhìn về hướng cầu thang lên tầng, thấp giọng nói. Gần đây em ấy sao rồi? Tôi muốn hỏi về khả năng ghi nhớ. Hạ Dĩ Đồng bất động, khẽ lắc đầu. Tiết Giao cũng không hỏi nhiều, chuyển qua chủ đề khác. Thật ra hôm nay tôi tới đây, ngoại trừ xem em thế nào rồi, thì còn có một chuyện khác, chuyện công việc. Hạ Dĩ Đồng, ha, sắp tới Tết âm lịch rồi, các đài truyền hình đều gửi thư mời, muốn em và Lục Ẩm Băng tham gia bữa tiệc tối của họ. Còn có một số quảng cáo sản phẩm mới, chương trình tạp kỹ, phỏng vấn chương trình ngỏ ý hỏi thăm. Chỉ sau vài ngày mà đã chất thành núi, tôi thấy tinh thần em tốt hơn rồi nên mới hỏi em. Hạ Dĩ Đồng không nói gì, Tiết Giao cẩn thận nhắc nhở. Đường Lục Ẩm Băng đi và đường em đi không giống nhau. Em ấy có thể ở ẩn trong thời gian dài, miễn có tác phẩm là được rồi. Vừa rồi tôi còn phải đẩy lui bão tố giúp em ấy. Nhưng em thì khác, từ khi bắt đầu mẹ nuôi. Đã hơn nửa năm em chưa lộ diện trước công chúng, đều là người trong giới, mọi người đều nỗ lực, vót đến nhọn cả đầu để dễ bề bon chen. Em chỉ cần chỉnh mảng một chút, sóng sau sẽ ập tới. Nét mặt cô cứng lại, thở dài. Tiết Giao cảm thấy cô càng có tuổi thì càng dễ mềm lòng, nói. Không sao, nếu em thấy phiền thì có thể từ chối. Hạ Dĩ Đồng ngẩn người, nói. Không phải, em chỉ cảm thán một chút. Nhanh như vậy đã sắp tới Tết nữa rồi. Nhớ tới đầu năm nay cô còn đang khua chiêng gõ trống trong đoàn phim Mai Thất. Sau đó tập kịch bản, Lục Ẩm Băng xảy ra chuyện. Mình thay thế Lâm Trận, vì quay phim mà đổ bệnh, chịu khổ 2 tháng. Ở trong trạng thái đó chẳng cảm nhận được gì. Mãi tới cuối năm mới giật mình nhận ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tiết Giao cũng cảm thán. Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dĩ Đồng rót cho cô một chén trà mới. Nhân tiện, muốn tham gia bữa tiệc tối, nên chọn đài truyền hình ghi hình trước rồi mới phát sóng. Em muốn đón Tết ở nhà Lục Ẩm Băng. Tiết Giao, chuyện này tôi biết rồi, nên đã từ chối hết mấy buổi tiệc trực tiếp. Hạ Dĩ Đồng, cảm ơn. Tiết Giao, này, nói cảm ơn với tôi làm gì? Đây là chuyện nên làm mà. Hiện tại em thì tôi không lo, tôi lo Lục. Hạ Dĩ Đồng ho khan một tiếng, nơm nớp lo sợ. Tiết Giao hiểu ý, lập tức chuyển chủ đề. Em dự định đón Tết năm nay như nào? Vẫn ở Lục gia sao? Chẳng lẽ tới nhà chị? Lục Ẩm Băng đang đi xuống cầu thang, ngồi sau lưng cô. Vừa hay tôi cũng muốn đi. Tiết Giao trả lời rất tự nhiên. Miếu nhà tôi nhỏ, không đón nổi ngài đại Phật cao quý này. Lục Ẩm Băng ngồi sang bên cạnh Hạ Dĩ Đồng, vắt chéo chân. Tiết Tổng, làm người cũng nên thực tế đi. Căn biệt thự xa hoa rộng lớn đó của ngài, là ai không chứa nổi ai đây? Cô ghé tai Hạ Dĩ Đồng thì thầm, nhưng giọng nói lại to như thể muốn nói cho cả thành phố biết. Em không biết đấy chứ, chị gái này rất biết cách giả nghèo, sau này nếu có phá sản thì hai đứa mình có thể tới đó ăn nhờ ở đậu, ăn bám cả đời. Hạ Dĩ Đồng giờ khóc giờ cười, rốt cuộc Lục Ẩm Băng đang hy vọng cuộc sống mình trải qua không mấy tốt đẹp hay là trải qua không mấy tốt đẹp đây? Chưa từng thấy ai lại tự rủa mình như vậy, Tiết Dao thấy mắt mình sắp mù rồi. Không phải vì lời nói của Lục Ẩm Băng, mà là quần áo em ấy đang mặc. Chú chó Snoopy màu xanh lam là một cặp với con thỏ hồng của Hạ Dĩ Đồng, đằng sau mũ cũng có đôi tai to tướng. Tiết Dao, một corgi độc thân quý tộc, lúc này như thể bị kích thích mạnh mẽ. Ôi, cay mắt tôi, Lục Ẩm Băng vừa tới, Tiết Dao cũng không nói chuyện chính sự nữa. Ba người nói chuyện nọ dọ chuyện kia, đến lúc Hạ Dĩ Đồng vào bếp làm cơm trưa, phòng khách còn lại hai người Tiết Dao và Lục Ẩm Băng. Không khí lập tức trở nên quỷ dị, Tiết Dao tự rót cho mình chén trà, uống một mạch 10 chén, Lục Ẩm Băng cũng không nói gì, ánh mắt thẫn thờ không biết đang suy nghĩ cái gì. Có một số chuyện, các cô đều phối hợp không nhắc tới. Tôi lấy từ chỗ của ba tôi, trà vừa miệng chứ? Lục Ẩm Băng hỏi, rất ngon. Tiết Dao đáp, nào về thì chị cầm một ít về. Tiết Dao đột nhiên nhận ra kiểu câu nệ như này không phải là cách. Lòng tự trọng của Lục Ẩm Băng rất cao. Nếu tiếp tục giấu giếm thì sẽ phản tác dụng, nên ngập ngừng mở miệng. Tạp chí XX muốn chụp ảnh bìa, số tháng 5, vừa liên hệ với tôi. Em thấy sao? Đi, bao giờ? Biểu hiện của Lục Ẩm Băng giống y như trước kia, thoáng chốc không nhận ra sự khác biệt. Sau Tết, trước hết để tôi bàn bạc với người khác. Một khi cuộc trò chuyện được mở ra, Tiết Dao không có ý định đóng lại, không khí bây giờ rất hợp. Phòng Vũ Lâm Lang sắp được chiếu rạp, sầu Tống Nghệ XX muốn mời đoàn làm phim tới ghi hình một chương trình vào tháng 6. Tống Nghệ XX là sầu Tống Nghệ hot nhất trong nước, có lịch sử lâu đời và đã đồng hành với nhiều thế hệ nghệ sĩ. Dưới sức cạnh tranh của các sầu Tống Nghệ khác thường được ghi hình ngoài trời, XX vẫn có thể duy trì vị thế lão đại trong giới. Mà Phong Vũ Lâm Lang là tác phẩm điện ảnh sau Phá Tuyết và Trước Mẹ Nuôi của Lục Ẩm Băng, bối cảnh dân quốc, có đội ngũ hàng đầu, tháng 4 năm sau sẽ công chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chính Phong Vũ Lâm Lang là nhân vật máu mặt trong phái Thực Lực hiện nay, từng đóng qua rất nhiều phim truyền hình nhưng không nổi tiếng. Hắn được mọi người biết tới qua sâu Tống Nghệ về kỹ năng diễn xuất, sau đó đảm nhận vai nam chính trong một bộ phim truyền hình quốc gia và đã có một vai diễn tuyệt vời. Dưới sự săm soi của khán giả, hắn đã trở thành một ngôi sao mới nổi được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Còn những nam phụ khác cũng có kỹ năng diễn xuất siêu phàm, tuy không nổi bằng nam chính nhưng độ nhận diện công chúng rất cao. Nói là mời nhưng cũng là đôi bên cùng có lợi, mượn nhân khí của nhau, đài truyền hình tranh rating. Điện ảnh đua nhau quảng cáo. Bộ phim này có nhiều điểm tương đồng với một bộ dân quốc vài năm trước Lục Ẩm Băng đóng, đều được thương mại hóa, xuất hiện nhiều thương hiệu lớn. Sau khi Lục Ẩm Băng quay xong, cô cũng chẳng có ấn tượng đặc biệt nào. Bây giờ Tiết Dao đề cập tới nó, mới mơ hồ nhớ lại, hình như cô từng đóng phim như vậy. Điện ảnh mới sắp công chiếu, muốn cô tham gia chương trình quảng bá à? Bây giờ cô đang như thế nào? Có thể tham gia tuyên truyền sao? Để tôi suy nghĩ chút. Lục Ẩm Băng nói, Tiết Dao, không sao, không vội, không đi cũng được, dù sao em cũng không phải người hễ đóng phim nào là tham gia tuyên truyền phim đấy, ekip làm phim sẽ trông đỡ được thôi. Lúc Hạ Dĩ Đồng đi ra, hai người kia nói chuyện vui vẻ. Trong lòng Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhõm, nghĩ sau khi hết năm, bệnh tình của mình bình ổn, nên ra ngoài làm một chuyến du lịch, tốt cho cả hai. Gần đây, chắc hẳn không phải là ảo giác của cô. Sáng nào Lục Ẩm Băng cũng ngủ thiếp đi. Không phải cô không định đánh thức Lục Ẩm Băng, nhưng thấy chị ấy ngủ say như vậy, sau hai lần cô mới nhận ra, dù Lục Ẩm Băng như nào thì trong mắt cô, chị ấy vẫn luôn đáng yêu như thế. Huống hồ là chị ấy muốn lười biếng một hôm hay lười biếng nhiều hôm, Hạ Dĩ Đồng còn ước gì cô có thể nghỉ nhiều một chút, không nên lao lực quá độ. Nhân cơ hội này, tiện thể bảo trì thân thể, gầy đến mức này luôn rồi. Tiết Dao về lúc chuẩn bị cơm trưa phong phú, thuận tay cầm theo hộp trà hảo hạng, trước khi về còn lải nhải bữa cơm này trông ngon quá, để lần sau cô tới đây ăn trực. Hạ Dĩ Đồng tỏ ra nhiệt liệt chào mừng, nhưng chẳng ai coi lời này là thật. Tiết Dao loay hoay một lát, một tháng tới đây hai lần cũng tốt. Trước đó, Tiết Dao nói với em những gì? Lục Ẩm Băng đóng cửa, quay lại hỏi. Nói lâu rồi em không xuất hiện, nên tới bữa tiệc tất niên hát một bài. Hạ Dĩ Đồng nói, còn có rất nhiều công việc mới, qua năm sau em sẽ không thể ở nhà cả ngày như này được nữa. Lục Ẩm Băng liếc nhìn cô, em không muốn đi làm. Không phải, Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, là không muốn rời xa chị. Nữ nhi tình trường, Lục Ẩm Băng thở dài, vươn tay, véo mũi Hạ Dĩ Đồng. Hạ Dĩ Đồng bổ sung nửa câu sau, anh hùng khí đoạn, em cũng không phải anh hùng, em là nữ hùng. Nữ hùng khí trường tình cũng trường. Nhảm nhí gì đó, Lục Ẩm Băng bị cô chọc cho bật cười thành tiếng. Đi thôi nữ hùng, chúng ta nên tới phòng khám tâm lý, xem nữ hùng này khôi phục thế nào rồi. Tốt lắm rồi, Hạ Dĩ Đồng vượt lên trước, lên tầng thay quần áo, nhanh chóng chỉnh tề, tiện tay với áo khoác lông, lóc cóc chạy xuống tầng. Em đi lấy xe, Lục Ẩm Băng mở cửa ra, xe đã đứng trước cổng chính, Hạ Dĩ Đồng khoác áo lông trắng. Đạp trên sân tuyết, mở cửa xe cho cô, cúi người như vệ sĩ, phả hơi. Mời vị hôn thê của em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ẩm Băng chăm chú nhìn cô một lát, khóe môi cong lên ý cười nhàn nhạt, ngồi lên xe, Hạ Dĩ Đồng quay trở lại ghế lái. Cách Chương.